Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 34, cháy nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ khó thể tin được mà trợn trắng mắt, mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra vậy? Cái cô Hạ Di Di này hôm nay là uống lộn thuốc sao? Huyết Cơ lúc này cũng đã nhíu chặt mi tâm, đem tay của Hạ Vũ rút lại rồi hung dữ mà chà lau vào khăn tắm trên người mình, ý tứ ghét bỏ không cần nói cũng biết. Mà Hạ Di Di sau khi phản ứng lại thì cũng vô cùng hối hận. Bản thân tại sao lại có thể làm ra hành động như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ, cô yêu tên khốn kiếp này sao? Đinh, hảo cảm của Hạ Di Di đối với ký chủ đạt đến 80. Nhận được 10.000 XP, 500.000 điểm cảm xúc, 10 điểm thuộc tính cơ thể. Tự động phân phối, bóng rổ đỉnh cấp X1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu hậu cung, được 3 mỹ nữ đối với ký chủ có hảo cảm từ 80 trở lên. Nhận được 1 triệu điểm cảm xúc. Hạ Vũ bị thanh âm thông báo liên tiếp của hệ thống làm cho hoàn hồn lại, sau đó chợt phát hiện ra một điểm quan trọng ở đây. Hệ thống, trong 3 mỹ nữ này, 1 là Dạ Minh, 2 là Hạ Di Di, còn người còn lại là ai? Là người ký chủ đang nghĩ tới à? Nghe hệ thống nói, Hạ Vũ mới đặt ánh mắt lên người Huyết Cơ, có phần cẩn trọng mà thử sử dụng tra xét thuật. Thuộc tính nhân vật, tên, Huyết Cơ, thọ niên, 12, 327 năm. Ngoại hình, 96, 100. Dáng người, 92, 100, tu vi, nhập thánh cảnh cửu tầng, huyết mạch ám ma huyết long, chỉ số thông minh, 90, 100, hảo cảm hiện tại, 87, 100, nhóc cấp bậc tu luyện của Huyết Cơ là do nhóc tự nghĩ ra, muốn hiểu thêm chi tiết xin mời sau này xem truyện mới của nhóc. Khi tiếp xúc với ánh mắt tựa cười như không cười kia của Huyết Cơ, Hạ Vũ mới có chút thở phào mà rời mắt, cũng may rằng Huyết Cơ không nhận ra rằng hắn đang nhìn trộm thuộc tính của nàng. Hệ thống, vậy tại sao ta lại không có phần thưởng a? Cơ thể của Huyết Cơ không thuộc về thế giới này cho nên không tính. Hạ Vũ không còn lời nào để phản bác được hệ thống nữa, hắn đã phát hiện ra được cái hệ thống này thật sự là vô cùng vô sỉ, cũng không biết là do ai tạo ra nữa. Hệ thống được tạo ra từ một thời không khác xuất hiện hơn hàng vạn năm về sau. Hiện tại có nói thì ký chủ cũng sẽ không thể biết được. Trong lúc Hạ Vũ cùng hệ thống giao lưu thì Hạ Di Di cũng đã lấy lại được bình tĩnh, sau đó vô cùng khiêu khích mà liếc nhìn Huyết Cơ. Thẩm Diễm, cô nên trở về thẩm gia của mình thì tốt hơn. Nghe lời cô nói, Huyết Cơ cau mày một lát liền nở một nụ cười tà mị mà ôm chầm lấy Hạ Vũ, nàng cũng không tin một người như nàng lại thua một con nhóc ẻo là thế này đâu. Tại sao a, người nên đi là ngươi mới đúng, ta cùng bảo bối muốn đi ngủ. Nếu ngươi muốn thì cũng có thể ở lại ngủ cùng. Cũng không để ý tới phản ứng của Hạ Di Di, Huyết Cơ liền lôi kéo Hạ Vũ đi đến bên giường. Mặc dù là nói như vậy nhưng nàng cũng không tin nữ nhân này sẽ không biết liêm sỉ đến như vậy được. Nhưng là, cô, được lắm, tối nay tôi sẽ ngủ cùng với hai người. Thua người không thua trận, thua trận rất khó coi. Vì vậy Hạ Di Di vô cùng nổi giận mà đóng sầm cửa phòng lại, ôm ngang hông Hạ Vũ mà nằm thẳng xuống giường. Cho nên, lúc Hạ Vũ phản ứng lại thì bản thân đã nằm giữa một cái chiến trường, đầy mùi thuốc súng, đầu cùng vai hắn lúc này đã được Huyết Cơ ôm vào ngực, đầu cũng tựa vào nơi mềm mại của nàng. Mà từ eo trở xuống thì cũng đã bị Hạ Di Di ôm vào lòng, dường như có hai luồng mềm mại gì đó đang dán vào lưng hắn thì phải. Mẹ kiếp, đây là thứ tình huống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ lúc này đang vô cùng sợ hãi, sợ Hạ Di Di sẽ ngu ngốc mà đi tìm đường chết chọc giận Huyết Cơ. Khi đó, cả hắn và cô cũng đều sẽ cùng nhau đoàn tụ ở trong bụng của nàng. Cho nên đến sáng hôm sau, một sự việc không tưởng đã xảy ra với Hạ Vũ khi mà. Thứ gì cứng như vậy chứ, cộm đau quá. Chỉ nghe Hạ Di Di có chút mơ mơ màng màng lẩm nhẩm nói, cô cũng không biết là thứ gì đang cấn vào tay của cô nữa, vì thế cô liền đưa tay cầm lấy nó muốn đem nó lấy ra. Hừ, Hạ Vũ nhịn không được mà hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền mở mắt ra. Mà đối diện với hắn lúc này là một đôi mắt ngập tràn lửa giận của Huyết Cơ cùng với một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tiểu huynh đệ đang ngẩng đầu khó chịu của hắn. Mẹ kiếp, cháy nhà rồi. Mà Hạ Di Di lúc này cũng tỉnh táo lại mà mở mắt ra, sau đó liền ngơ ngác nhìn vật hình trụ trong tay mình, dường như nghĩ ra điều gì, cô liền nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, quay người liền chạy ra khỏi cửa như một cơn gió. Mà nhìn thấy bóng lưng của cô biến mất cùng với cánh cửa. Dầm, một tiếng đóng lại, Hạ Vũ liền cảm thấy vô cùng ảo não, ai nói cho hắn biết đi là hắn đã làm sai điều gì à, vợ nhiều sướng nhỉ. Về, cũng không để hắn suy nghĩ lâu lắm thì cơ thể đã bị một người kéo vào trong lòng. Một giọng nói tràn ngập sự chua chua như mùi giấm liền vang lên bên tai hắn. Bảo bối, làm sao vậy? hối tiếc sao? Ân, trên người Hạ Vũ nhanh chóng nổi lên một tầng da gà, nhất là khi tiểu huynh đệ của hắn lại đang bị huyết cơ nắm lấy, trong giọng nói của nàng cũng đã tràn đầy sự đe dọa. Nếu ngươi không muốn chân nữa thì liền có thể đi tìm nữ nhân khác. Ha ha, đại tỷ a, đừng dọa ta nữa có được không? Nàng là đang nói cái chân nào của hắn a, huyết cơ có chuyện gì thì từ từ nói có được không? Trước buông tay ra cái đã. Cũng may rằng huyết cơ chỉ là muốn dọa hắn một chút mà thôi, cho nên nàng cũng liền thuận thế mà buông tay ra, thấy vậy Hạ Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sao đêm qua ngươi lại đến đây? Nghĩ, Hạ Vũ vẫn là mở miệng hỏi. Mà huyết cơ phảng phất cũng không quan tâm lắm mà bâng quơ nói, khiến Hạ Vũ cũng có thể nghe ra được sự không kiên nhẫn của nàng. Bị một con ruồi vo ve quấy rầy mà thôi cho nên mới đi đến chỗ này định cùng bảo bối tìm ra nhân sinh, nhưng là, cuối cùng cũng vẫn bị một con côn trùng khác làm cho cản trở mất rồi. Khóe miệng của Hạ Vũ không nhịn được mà run rẩy một chút, hắn có thể cảm nhận được việc huyết cơ rất muốn đem hai con côn trùng, nào đó cho nuốt vào bụng, hoàn toàn không có ý tứ nói đùa. Cảm ơn bạn Ba Cơm 666 đã ủng hộ cho nhóc nữa nhé, nhóc cũng đã bảo trương như đã hứa. Lưu ý với các tình yêu một chút, nhóc sẽ chỉ bảo trương khi số lượng TLT 100 mà thôi, bởi vì nhóc đang là fan của một bộ truyện mà tác giả bộ ấy đòi tận 2000 TLT 3 chương nên nhóc phải gắng tích TLT để cầu bảo chương, cách chương.